Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, sắt tử quái. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hắc Hùng công kích thất bại. Rất nhanh liền quay đầu công kích lần nữa đi qua. Cái này Hắc Hùng tâm tình lúc này thập phần khó chịu. Rõ ràng là đang cùng người đánh nhau. Nhưng là lại có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Cho nên Hắc Hùng công kích cũng là biến đến càng phát thường xuyên lên. Mà Tần Sương đối với Hắc Hùng loại công kích này, căn bản cũng không có dự định hiểu ý tứ. Lúc này 10 phần nhẹ nhõm liên tiếp tránh qua. Tránh né mấy đạo Hắc Hùng trùng kích. Mà Hắc Hùng cũng là ý thức được một vấn đề. Tốc độ của đối thủ nhanh hơn chính mình phía trên nhiều lắm. Lúc này công kích của mình, căn bản không có biện pháp đụng phải đối phương. Cho nên khi phía dưới Hắc Hùng cũng không có tại tiếp tục công kích. Mà chính là ngừng lại. Thân hình cũng là ở thời điểm này biến hóa lên. Lão Tam, tới đi. Hắc Hùng thấp giọng đến. Mà nghe được Hắc Hùng mà nói, sát tử lúc này cũng là từ từ khôi phục nguyên hình. Mà Tần Sương gặp hai cái quái vật có trò mới, cũng không có xuất thủ công kích, đứng bình tĩnh ở một bên. Hợp thể, Hắc Hùng quát khẽ, biến hóa ra nguyên hình sát tử thì là trực tiếp lách mình đến Hắc Hùng đỉnh đầu. Ngay sau đó trôi lơ lửng mấy giây về sau, vọt thẳng tiến vào Hắc Hùng đầu. Mà bị sắt tử đi vào đầu Hắc Hùng thì là một tiếng gầm nhẹ. Xông về Tần Sương. Lúc này Hắc Hùng hai mắt biến thành một loại quỷ dị màu trắng. Rất rõ ràng. Lúc này Hắc Hùng đầu đã hoàn toàn bị sắt tử thay thế. Liền xem như trong mắt của mình. Đều không có tiếp tục tồn tại. Bất quá. Tần Sương vẫn là không có cảm giác ra hai cái này quái vật hợp thể cùng không vừa người khác nhau ở chỗ nào. Ngay sau đó cũng là ôm lấy xem náo nhiệt tâm, bình tĩnh tránh qua, tránh né Hắc Hùng đập vào. Lúc này Hắc Hùng cần phải bị gọi là sát tử. Dù sao, khống chế Hắc Hùng thân thể, rõ ràng không phải Hắc Hùng, mà chính là sát tử. Đương nhiên, lần này công kích, Tần Sương cũng không có phát giác được cái này hợp thể về sau sát tử có chút mạnh lên. Giống như, so hợp thể về sau còn yếu. Tần Sương nghĩ như vậy đến, ngay sau đó chính là trực tiếp công về phía Hắc Hùng. Nhìn hồi lâu náo nhiệt, kết quả, đối phương tựa hồ còn trở nên yếu đi. Đây quả thật là để Tần Sương có chút thất vọng. Dù sao, càng là đối thủ cường đại, đánh giết về sau, chính mình qua được kinh nghiệm cũng là càng nhiều. Tần Sương, tự nhiên là hy vọng đối thủ có thể cưỡng hiếp một số. Đối mặt Tần Sương công kích, sát tử cũng không có lựa chọn né tránh, mà chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó Hắc Hùng thân thể bộc phát ra một trận bạch quang. Mà Tần Sương công kích cũng là bởi vì cái này bạch quang xuất hiện. Xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bất quá may ra Tần Sương phản ứng rất nhanh. Tại công kích dừng lại đồng thời, tế ra máu của mình sắc bình chướng. Cái kia bạch quang có thể ảnh hưởng đến hành động của mình. Tần Sương không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như mình lật xe, vậy thì có chút mất mặt. May ra, bạch quang chỉ là xuất hiện một cái 10 phần thời gian ngắn ngủi. Mà không phải một mực tiếp tục kéo dài. Bạch quang biến mất về sau. Tần Sương công kích tự nhiên là khôi phục bình thường. Bất quá, nguyên bản ở trước mặt mình sát tử. Lúc này đã xuất hiện ở Tần Sương sau lưng. Tần Sương công kích thất bại đồng thời. Sát tử công kích cũng là từ phía sau lưng đến đúng giờ tới. Bất quá may ra có huyết sắc bình chướng ngăn cản. Sát tử công kích cũng không có đối Tần Sương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngay sau đó, Tần Sương đang bị đánh lén về sau. Cũng là trực tiếp quay người. Sát tử còn chưa kịp phản ứng. Thân hình đã là bị trực tiếp đánh lui mà đi. Bất kể nói thế nào, quyền chủ động cuối cùng vẫn là tại Tần Sương bên này. Dù sao, thực lực tuyệt đối là ở chỗ này. Liền xem như cái này sát tử cùng Hắc Hùng dung hợp thể. Cũng chỉ là có thể công kích đến máu của mình sắc bình chướng mà thôi. Đối với mình, cũng không có cái gì thực tế ảnh hưởng. Tiếp tục, Tần Xương nói đến, thân hình sớm đã là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này sát tử thì là không có cái gì dừng lại. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Đón nhận Tần Xương công kích. Tần Xương cái này sát tử đánh nhau thời điểm cũng không có làm dùng cái gì đặc thù kỹ năng. Cho nên, lúc này Tần Xương công kích tuy nhiên 10 phần nhanh chóng. Nhưng đơn giản cũng chính là một số quyền đấm cước đá thôi. Đối với cái kia sát tử ảnh hưởng, không phải đặc biệt lớn. Dù sao, Tần Xương ngay từ đầu thì nhìn ra gấu đen kia là 10 phần chịu đánh nhân vật. Lúc này còn có hai cái quái vật không có động thủ. Tần Xương cũng không có để lộ ra quá nhiều công kích thủ đoạn. Dù sao, sát chiêu vừa ra, trước mắt những quái vật này trên cơ bản không có cái gì có thể đón đỡ được. Đương nhiên, nếu như cái này 4 cái quái vật có thể tới một cái 4 người hợp thể. Cái kia ngược lại là có khả năng đón lấy Tần Xương sát chiêu. Bất quá trước mắt cái này 2 người hợp thể quái vật. Rõ ràng không phải Tần Xương đối thủ. Hai người này hợp thể quái vật, ngoại trừ tốc độ nhanh hơn một chút, sau đó nhiều một cái có thể làm cho thân thể địch nhân dừng lại kỹ năng bên ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì còn lại đặc thù kỹ năng. Lúc này Tần Xương công kích, sát tử cũng là 10 phần tùy ý ứng phó. Dù sao, hiện tại cả hai đều ở một loại thử giai đoạn. Tần Xương còn không cách nào xác định cái này sát tử có hay không còn lại kỹ năng. Lúc này cũng không vội mà ra sát chiêu. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện bạch quang, để Tần Xương đều dừng lại một hồi. Nếu như Tần Xương mình có thể học trộm tới, vậy dĩ nhiên lại là một loại cường đại kỹ năng. Lúc này, Tần Xương chỉ chờ mong đối phương có thể tại ra một chiêu để cho mình không tưởng tượng được chiêu. Thức, nhưng là, bản lĩnh giữ nhà dù sao cũng là bản lĩnh giữ nhà. Cũng không phải cái gì rau cải trắng. Cho nên hai người đánh nhau một hồi lâu. Tần Xương cũng không có thấy đối phương có cái gì nó chiêu thức của hắn. Lúc này, Tần Xương cũng không có ý định tiếp tục như thế vết mực đi xuống. Nghĩ tới đây, Tần Xương cũng không đang do dự. Trước người của mình một đạo kiếm ảnh nhanh chóng thành hình. Chính mình cái này thực lực. Sử dụng xích tiêu kiếm tự nhiên là không thể nào. Dù sao, không an toàn. Cho nên khi phía dưới Tần Xương thì là lấy dị hỏa lửa thành kiếm hình. Tuy nhiên uy lực không so được chân chính xích tiêu kiếm. Nhưng là chỉ ít cũng có thể tính toán là một thanh không tệ vũ khí. Kiếm ảnh thành hình, Tần Xương cũng không đang do dự. Trực tiếp chính là bổ về phía cái kia sát tử. Mà sát tử cũng là ở thời điểm này cảm nhận được uy hiếp. Ngay sau đó cũng không đang do dự. Trực tiếp chuẩn bị lách mình chạy trốn. Nhưng là, Tần Xương sớm đã là tướng sát tử hoàn toàn khóa chặt. Sát tử làm sao có khả năng né tránh Tần Xương lần này công kích. Mắt thấy dị hỏa biến thành mặt thì muốn rơi trên đầu mình. Sát tử cũng không đang do dự. Ngay sau đó thân hình trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo trắng đen xen kẽ lưu quang. Mà Tần Xương tại cái này lưu quang xuất hiện trong nháy mắt cũng là có một chút nguy hiểm cảm giác. Cái này đen trắng lưu quang tuyệt đối có thương tổn đến năng lực của mình. Bất quá, Tần Xương cũng không định cho sát tử thương tổn đến cơ hội của chính mình. Lúc này chỉ thấy Tần Xương quanh thân huyết quang bùng lên. Sát tử căn bản không kịp phóng xuất ra chính mình cái này sau cùng sát chiêu. Liền trực tiếp bị Tần Xương cho nhất đao bổ phát nổ đầu. Mà mặt khác hai cái không có xuất thủ quái vật. Cũng là thừa dịp Tần Xương công kích cái kia hợp thể về sau hai quái thời điểm công kích tới. Xà quái cùng tắc kè hoa phân biệt theo trên dưới hai cái vị trí đối Tần Xương phát khởi công kích. Mà Tần Xương thì là không có nghiêm túc. Trực tiếp thì căng ra huyết sắc bình chướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.